Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trộm cắp khái niệm. Tần Tinh lần nữa di chuyển, tự nhiên cũng để cho Địa Nguyên Tông các đệ tử, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tần Tinh ban nãy gặp phải Hình Cuồng cùng Kiếm Trần, một câu nói công phu, sẽ để cho Hình Cuồng chủ động ly khai Tầm Long chi địa. Hơn nữa đem chính mình vất vả thành lập Cửu Văn Minh chắp tay đưa tiễn. Mà bây giờ, gặp phải Long Trung, Nhạc, cũng là trong chốc lát, sẽ để cho Long Trung, Nhạc không tiếc bộc lộ ra thân phận chân thật. Tan biến không còn dấu tích, đồng thời, truyền xuống muốn đánh chết Tần Tinh, diệt kỳ cửu tộc lệnh dụ. Nhưng phàm là có chút đầu óc người, lúc này cũng có thể nghĩ ra được, hết thảy các thứ này, cùng Tần Tinh tất nhiên có đến trực tiếp quan hệ, đặc biệt là Long Trung, Nhạc lệnh dụ trong câu nói sau cùng. Phải để cho Phượng Thiên Tầm tranh đoạt đệ nhất, kia, nói cách khác, há chẳng phải là ám chỉ Tần Tinh có đến tranh đoạt đệ nhất thực lực. Cho nên Long Trung, Nhạc muốn ngăn cản hắn. Cũng may Địa Xuyên Tử trưởng lão đã tỏ thái độ, sẽ ở Tầm Long sau khi kết thúc, bất kể cuối cùng hạng làm sao, đều sẽ tuyên bố Phượng Thiên Tầm thứ nhất. Nếu không mà nói, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ cùng theo bị liên lụy. Nhưng mà tất cả mọi người đều không rõ, đối với Long Trung, Nhạc mệnh lệnh, kỳ thực Địa Xuyên Tử lén đổi khái niệm. Từ đám trưởng lão đến tuyên bố thứ nhất, cùng đang tìm Long chi địa trong, bằng vào thực lực của chính mình đạt được thứ nhất. Đây chính là có đến khác biệt trời vực, bởi vì đang tìm Long chi địa, thu được ba người trước, sẽ trực tiếp bị đưa về đỉnh thứ 19 chỗ thần bí. Đến lúc thu được tạo hóa sau đó, lại từ trong ly khai. Chuyện này chỉ có đạt được qua Địa Nguyên bảng ba người trước biết rõ. Mà Long Trung, Nhạc thậm chí cũng không có cùng Đông Phương Hiểu đề cập tới chuyện này. Dù sao trong mắt hắn, Đông Phương Hiểu chỉ là mình một tên hộ vệ, mình không cần phải mọi chuyện hướng về phía hắn báo cáo. Bất quá Long Trung, Nhạc chính là tuyệt đối không ngờ rằng, cũng là bởi vì đây tia không coi trọng, chính là để cho hắn mất đi một cái cơ hội quý báu, một cái khoảng cách trở thành hoàng chủ gần đây cơ hội. Tuy rằng hắn ban nãy mệnh lệnh cũng chỉ là muốn Đông Phương Hiểu cùng Địa Nguyên Tông ra sức bảo vệ Phượng Thiên Tầm đang tìm Long chi địa trong thu được thứ nhất, không phải là chỉ là muốn một trên đầu môi đệ nhất. Nhưng mà hắn đi quá mức vội vàng, chưa kịp nói rõ ràng tỉ mỉ. Mà Đông Phương Hiểu tuy rằng cao quý tinh tướng cao thủ, nhưng lại cũng không biết sự thật này. Sau nửa canh giờ, yên tĩnh Địa Nguyên Tông bên trong đột nhiên lần nữa truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Từ đầu đến cuối bởi vì Đông Phương Hiểu tồn tại mà bị áp chế ngưng trọng bầu không khí. Tại lúc này, có một tia giãn ra, bởi vì, Địa Nguyên bảng lên, Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu, hai người danh tự từ đầu đến cuối con số, đều biến thành giống nhau như đúc. Thứ nhất, thứ 103 đoạn Long Thân, Phượng Thiên Tầm vậy mà thật đã đuổi ngang Thiên Kiêu, mà Thiên Kiêu cũng tại vốn là 101 đoạn cực hạn bên trên lên. Mạnh mẽ lần nữa bước ra hai khúc Long Thân 103 đoạn, cũng là Địa Nguyên Tông Tầm Long chi địa sinh ra đến nay. Tuy rằng toàn bộ tham dự chi nhân đi ra khoảng cách xa nhất, ban đầu xa nhất kỷ lục là một tên gọi Ngạo Mạc Hàn người lập nên 102 đoạn Long Thân, mà vị Ngạo Mạc Hàn sau đó càng là trở thành Địa Nguyên Tông đương nhiệm tông chủ. Cái kỷ lục này giữ vững có gần 100 năm thời gian, từ đầu đến cuối không có người đánh vỡ. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay lại là đồng thời không có hai người đánh vỡ. Không, có lẽ không phải hai người, bởi vì địa nguyên bảng lên, Tần Tinh cũng đi đến thứ 100 đoạn long thân chỗ. Tuy rằng khoảng cách Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm còn có 3 đoạn chênh lệch, tuy rằng theo lý thuyết đây 3 đoạn chênh lệch thoạt nhìn cũng không tính dài, nhưng mà đây chính là 100 đoạn sau đó 3 đoạn. Tại đây sản xuất sinh áp lực mạnh mẽ, thật liền Tần Tinh cũng cảm thấy cô hết sức. Nếu mà hắn không có đã bị trọng thương, như vậy còn có thể tương đối thoải mái một điểm. Chính là hôm nay trọng thương phía dưới, hắn mỗi một bước đi ra, kia lục phủ ngũ tạng như tê liệt đau đớn, đều sẽ để cho hắn đau chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Dù vậy, trên mặt hắn lại vẫn duy trì trước sau như một yên lặng, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có phát ra. Nhìn đến Tần Tinh, Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Tuy rằng bọn họ cũng không có xem thường Tần Tinh, nhưng mà lúc trước, tuyệt đối cũng thật không ngờ Tần Tinh lại có thể đi tới đây. 100 đoạn long thân, khoảng cách này, Thiên Kiêu là trải qua 3 lần tầm long chi chiến sau đó mới đi đến. Phượng Thiên Tầm càng không cần phải nói, nàng đều đã tiêu hao hết một khỏa tinh vân vũ lộ đan dược liệu. Đều đã vận dụng long chung nhạc cho hắn mượn lực lượng mới đi tới đây. Mà Tần Tinh chẳng những là lần đầu tiên tham gia tầm long chi chiến, hơn nữa chỉ là một cái bát tinh tinh sĩ. Tất cả mọi người cho dù đem đầu muốn phá cũng không có cách nào nghĩ thông suốt vì sao Tần Tinh có thể làm được, có thể tại kinh khủng này dưới áp lực đi đến một bước này. Thiên Kiêu nhìn đến Tần Tinh kia mặt đầy mồ hôi và đã hoàn toàn ướt đẫm y phục, trên mặt khiếp sợ lần nữa bạo tăng, bật thốt lên: ngươi bị thương, ban nãy chấn động chính là nhân ngươi mà khởi, ngươi cùng long chung nhạc giao thủ, hơn nữa ngươi thắng. Thiên Kiêu đầu óc tuyệt đối là đáng sợ, cho dù hiện tại đã là liên động ngón tay đều không làm được. Thậm chí mệt mỏi thở vào là có thể hôn mê dưới tình huống, hắn vẫn thần tốc phân tích ra Tần Tinh trước mắt tình trạng cùng hắn từng trải. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà 89/10, Phượng Thiên Tầm cũng là ở trên trời kêu trong những lời này hiểu được, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Nàng chính là biết rõ long chung nhạc thân phận cùng thực lực, mà Tần Tinh lại có thể đánh bại hắn. Tần Tinh này thực lực mạnh như thế nào? Kỳ thực Tần Tinh nếu như bây giờ chỉ bằng vào thực lực đối đầu long chung nhạc, căn bản không có khả năng thắng. Nhưng mà tại tầm long chi địa này bên trong, đủ loại nhân tố tổ hợp phía dưới, chính là để cho hắn đem long chung nhạc cho tạm thời bước về rồi Trung Châu. Những này Tần Tinh đương nhiên sẽ không nói ra, thậm chí căn bản là giống như là không có nghe được phía trước hai người nói chuyện một dạng. Trong yên tĩnh, bất ngờ lần nữa bước, bát, bát, bát, hôm nay bốn phía áp lực, để cho Tần Tinh cũng có bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cho nên hắn nhịp bước bước ra, cực kỳ trầm trọng, rơi trên mặt đất truyền lại đến đôi chút lực chấn động, đều sẽ ngay tiếp theo hắn cả người khẽ run. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bước chân không ngừng, một hơi lần nữa bước ra hai khúc long thân. Khoảng cách Thiên Kiếp cùng Phượng Thiên Tầm chỉ có một đoạn chênh lệch, bất kể là phía trước hai người vẫn là bên ngoài toàn bộ Địa Nguyên Tông đệ tử đều là đã chấn kinh nói không ra lời. Đặc biệt là Thiên Kiêu, hắn đầu tiên nhìn ra Tần Tinh có tổn thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, có thể ở loại tình huống này thuộc về hắn rốt cuộc vẫn có thể tiếp tục đi qua hai khúc long thân. Đây ngoại trừ thực lực, còn có một phần bất luận người nào đều khó với tới. Nghị lực, xác thực, tần tinh thân thể đã sớm nghiêm trọng vượt qua gánh vác. Nếu mà hắn hiện tại ngã xuống, thậm chí cũng có thể chết đi như thế. Mà chống đỡ hắn đi đến bây giờ, chính là một luồng nghị lực, một luồng không gãy bất nạo, xông thẳng về trước, kiên trì. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng tầm long chi địa này bí mật. Nếu như nói lúc trước, hắn chỉ là hiếu kỳ, như vậy đang nghe được long chung, nhạc truyền ra lệnh sau đó. Hắn hiếu kỳ lại trở thành quyết tâm money bởi vì hiện tại hắn, tính cả toàn bộ tần gia, mặc dù có bạch tự tại giúp đỡ, cho dù hắn xuất ra yến nam thu lệnh bài, cũng tuyệt đối không thể chống lại long chung, nhạc trả thù. Hôm nay duy nhất hy vọng, chính là tầm long chi địa này bí mật, tìm ra điều bí mật này, liền có thể trợ giúp mình vượt qua nguy cơ trước mắt. Đây là tần tinh trong lòng, ngay cả chính hắn cũng không biết là từ đâu xuất hiện cảm giác. Cũng chính là cái này hy vọng, mới để cho hắn đi cho tới bây giờ. Hơn nữa còn đem tiếp tục đi tới đích. Tần tinh chỉ cảm giác mình ánh mắt đã sắp muốn không căng ra rồi. Phía trước thiên kiêu cùng phượng thiên tầm thân hình đều trở nên mơ hồ. Lỗ tai chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lại cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Về phần thân thể, càng là không chỗ không đau. Chân chính tê tâm liệt phế thống khổ. Tại chỗ tĩnh đứng yên một lúc sau đó, tần tinh lại một lần nữa giơ chân lên đến địa nguyên tông bên trong, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thậm chí ngay cả mặt đầy lạnh khốc Đông Phương Hiểu, lúc này cũng là khẽ cau mày, nhìn đến địa nguyên bảng lên, đó cũng sắp xếp chung một chỗ ba cái kim lóa mắt danh tự. Tần tinh, vậy mà cũng đứng ở thứ 103 đoạn long thân bên trên. Vậy mà cùng Phượng Thiên Tầm, Thiên Kiêu song song mà đứng, ba người cũng liệt vào đệ nhất. Cái này ở địa nguyên tông trên lịch sử tuyệt đối là chưa từng có, thậm chí là tuyệt hậu một màn. Mà một khắc này cũng sắp bị tất cả đệ tử thâm sâu ghi ở trong lòng. Thậm chí ở đó từ đầu đến cuối ẩn đi khó thấy đỉnh thứ 19 lên, cũng truyền ra một tiếng ung dung thở dài và một cái thanh âm già nua. Nếu mà sớm biết sẽ có ba người này xuất hiện, địa nguyên tông ta lo gì không thịnh hành, lo gì không mạnh, lo gì không thịnh. Cảm khái bên trong còn tích chứa một tia hối hận. Theo sát phía sau, một cái khàn khàn nữ nhân âm thanh khởi: lão đại, chúng ta đều tới mức độ này rồi, cho dù là muốn vứt bỏ cũng là không làm được. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể thành công, cái gì nguyên tông, cái gì thiên tinh hoàng triều, cái gì tam đại tự hào, đều là con kiến hôi. Ba người chúng ta sẽ trở thành thiên tinh đại lục chí tôn, xưng bá toàn bộ thiên tinh đại lục. Thanh âm già nua phát ra một tiếng cười quái dị nói: lão nhị, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi, ngươi không cần kích động như vậy. Ba người bọn họ khởi không chính là chúng ta nhu cần sao? Hơn nữa tên tần tinh này dường như so sánh long chung, nhạc tiềm lực càng lớn hơn. Chỉ tiếc đã không còn hoàng tử thân phận. Cái âm thanh thứ ba vang lên theo: lão đại, nếu mà ngươi cảm thấy đáng tiếc, vậy ta không ngại hai ta đổi một hồi. Thiên kiêu quy ngươi, tần tinh quy ta. Hoàng tử thân phận chẳng qua chỉ là ngoại vật, cùng so sánh, ta càng khát vọng thực lực mạnh mẽ. Ha ha ha. Không cần, ta đối với tên tần tinh này cũng rất tò mò, thậm chí ta đều có chút ít mong đợi, hắn đến tột cùng còn có thể đi ra bao xa. Dứt tiếng, đỉnh thứ 19 lại lần nữa sáp nhập vào yên lặng. Tầm Long chi địa bên trong, Tần Tinh, Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, ba người song song mà đứng. Tần Tinh vẫn thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn phía trước, Thiên Kiêu trên mặt sớm đã không có rồi tươi cười, có chỉ là vô biên mệt mỏi, còn có một loại khâm phục cùng khen ngợi. Về phần Phượng Thiên Tầm, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là vô cùng phức tạp. Ba người ai cũng không nói gì, ai cũng không có động tác, chính là lặng lặng đứng ở chỗ này, giống như đã biến thành ba cái pho tượng, chỉ có cũng thế phát ra ồm ồm thở hổn hển thanh âm ni rốt cuộc. Phượng Thiên Tầm nhẹ nhàng mở miệng, Tần sư đệ, đầu tiên là ta, ngươi đừng lại tiếp tục đi tới đích rồi, lại đi. Mạng ngươi đều có thể muốn bỏ ở nơi này. Tuy rằng Phượng Thiên Tầm vẫn có đến mình tư tâm, nhưng mà nàng những lời này chính là hàm chứa hiếm thấy chân thành, bởi vì nàng hẳn là đang vì Tần Tinh cân nhắc. Hôm nay Tần Tinh tình huống bất luận người nào đều có thể nhìn ra, thật là đến, thậm chí vượt xa khỏi rồi hắn cực hạn. Hắn bây giờ không phải là đang dùng tu vi lại đi, mà là dùng sinh mệnh tại hành tổ, tựa như cùng hình cuồng thiêu đốt tinh văn một dạng. Loại này đi đi xuống, đối với Tần Tinh thân thể, đem khả năng sản sinh không cách nào tu bổ tổn thương. Vì một cái thứ nhất, mà ảnh hưởng đến sau này cả đời, đây thật không đáng. Bất quá Tần Tinh lại là căn bản không có phản ứng, bởi vì hắn đã không nghe được, không thấy được, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không cách nào rời đi thân thể. Chỉ là bằng vào một luồng nghị lực, đứng ở chỗ này, Phượng Thiên Tầm đương nhiên sẽ không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng trong lòng thở dài, mà chính nàng cũng không biết tại sao phải than thở. Ba người lại lặng lặng đứng một hồi, Thiên Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói, lần này ta hẳn đúng là cùng đệ nhất vô duyên, bất quá làm là đại sư huynh, làm sao cũng phải cạnh tranh một hơi. Phượng sư muội, ta còn có thể đi ra một đoạn long thân, một đoạn sau đó, ta đem triệt để ngã xuống, ở đây, trước tiên cầu chúc ngươi có thể thực hiện nguyện vọng, đạt được đệ nhất. Sau khi nói xong, Thiên Kiêu trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười, về phía trước, mở ra bước chân, cho nên, cũng phá vỡ ba người trong lúc đó song song đứng ai mà ni. Sau con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.